Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 33, cơ hội trời cho. Hô, trở về nguyên điểm thực không tính là gì, dù sao có thể còn sống cũng là chuyện tốt. Thật sâu hút khẩu khí, nhìn qua ma tượng trong không gian vết thương chồng chất tu la ma tượng. Sở Dịch tự an ủi mình một phen. Chậm rãi thu nạp lên trên mặt cười khổ, chợt lui ra ma tượng không gian, ý thức liền lại một lần trở về tới chính mình thân thể bên trong, trở về tới hư không vết nứt bên trong. Mà vào giờ phút này, Sở Dịch mới có cơ hội phát hiện hư không vết nứt quái gì. Đây là cái gì tình huống? Vốn là muốn sụp đổ hư không vết nứt, làm sao một lần nữa biến đến ổn định. Bỗng nhiên phát hiện hư không vết nứt bên trong cổ quái. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, âm thầm trong lòng nói, chẳng lẽ hư không vết nứt một lần nữa biến đến ổn định là cùng thời không phong bảo bị tu la ma tượng thôn phệ hết có quan hệ sao? Cái kia lần nữa khôi phục ổn định hư không vết nứt có thể hay không giống là trước đó như thế, để đào hắc ám lần nữa biến thành cái kia khiến người ta kính sợ tránh xa kinh khủng tồn tại đâu? Ôm lấy như vậy hoang mang, Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát cảm giác chung quanh tình huống, phát hiện lần nữa khôi phục ổn định hư không vết nứt cũng không có giống trước đó như thế hút vào đào hắc ám bên trong người. Âm thầm thở phào, xem ra lần nữa khôi phục ổn định hư không vết nứt đã không thể giống là trước kia tùy ý hút người đến bên trong. Cứ như vậy, ta thì không cần lo lắng Tiger bọn họ, ngược lại là ta hiện tại tình cảnh có chút phiền phức. Không biết bằng ta hiện tại lực lượng, có thể hay không giống như là Kaido như thế đánh nát hư không, thuận lợi sáng tạo hắc động trở về đảo hắc ám phía trên đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch liền bắt đầu cảm thụ tự thân lực lượng, nhìn xem chính mình hiện nay chỗ có thể sử dụng thực lực đến cùng có bao nhiêu. Mà đang yên lặng cảm thụ bên trong không bao lâu, một vệt vui mừng nụ cười chính là vung lên tại Sở Dịch khuôn mặt. Quá tốt, trừ không thể hiển thị rõ tất cả trái cây đỉnh phong thời kỳ năng lực bên ngoài, lần này tu la ma tượng hư hao nghiêm trọng như vậy, ngược lại là không có hoàn toàn hạn chế ta trái cây sử dụng năng lực. Nếu là dạng này hư, một cái nho nhỏ hư không vết nứt là không thể nào vây khốn ta. Trong hai con ngươi lóe qua một vệt tinh quang, Sở Dịch khóe miệng duy trì cái kia vệt nhấp nhô mỉm cười, xòe bạt tay ra đến, liền muốn dùng thiên đạo uy năng thần la thiên trinh đến đánh nát hư không. Quay về hiện thực thế giới, ai muốn ngay tại Sở Dịch thần la thiên trinh vừa mới chuẩn bị phát động lúc bỗng nhiên ma tượng trong không gian tu la ma tượng truyền đến một rung động dồn dập, chợt theo tu la ma tượng khí tức cảm giác đi qua. Sở Dịch đúng là không hiểu phát hiện tọa lạc tại ma tượng trong không gian tu la ma tượng thế mà ẩn ẩn cùng hư không vết nứt sinh ra đặc thù nào đó liên hệ. Cảm giác này, chẳng lẽ cảm nhận được cái kia cỗ đặc thù liên hệ, Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười, không khỏi biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần, ngay sau đó khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không vết nứt bên trong. Chờ ngồi xếp bằng Sở Dịch, chỗ mi tâm tu la ma tượng chậm rãi mở ra lúc bạch, hoàn toàn không cần thiết phóng ra thần la thiên trinh đánh nát hư không vết nứt không gian sáng tạo hắc động. Nương tựa theo tu la chi đồng bên trong phát ra lực lượng, Sở Dịch chính là tại hư không vết nứt bên trong thuận lợi sáng tạo ra theo hư không vết nứt trở về hiện thực thế giới xuất khẩu. Chẳng qua là khi cái kia trở về hiện thực thế giới xuất khẩu đột nhiên hiện ra tại Sở Dịch mặt trước thời điểm, nhìn chằm chằm cái kia phảng phất hắc động đồng dạng xuất khẩu, Sở Dịch lại là lại một lần rơi vào trong trầm tư. Xem ra lần này đặc biệt giác tỉnh lần 9 giác tỉnh năng lực còn lâu mới có được, ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Cùng lúc đó làm Sở Dịch nương tựa theo lần 9 giác tỉnh năng lực vừa mới thu hoạch được trở về hiện thực thế giới cơ hội lúc ở vào đảo hắc ám phía trên Mi Hawk lại là thật sâu thở dài. Đạm mạc nhìn chằm chằm trước người đổ xuống trong vũng máu đạo nhân ảnh kia. Hướng về phía sau lưng Tiger nói ra, đây là cái cuối cùng. Giết sạch thì giết sạch a. Dù sao bọn họ đều là một đám không biết tốt xấu gia hỏa. Xác thực, hảo tâm đều bị bọn họ coi như là lòng lang dạ thú. Tiger vừa dứt lời, Jinbei dạo bước đi tới. Đồng dạng dùng bình thản ngữ khí nói ra, bọn họ nguyên bản cùng như chúng ta, đều là bị vây ở đảo hắc ám người đáng thương. Nhưng muốn không phải Sở Dịch cứu bọn họ lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng muốn vĩnh cửu bị vây ở chỗ kia trong không gian thần bí. Hiện tại ngược lại tốt, Sở Dịch cứu bọn họ thế mà không nghĩ báo ân, ngược lại là lấy oán báo ân. Tưởng rằng chúng ta vây khốn bọn họ, thế mà đối với chúng ta nắm giữ sát ý. Chuyện cười, những ngày này chúng ta đều đầy đủ dung túng bọn họ. Chắc hẳn muốn là Sở Dịch cái kia ra hỏa tại, bọn họ sớm tại ngày đầu tiên hướng về phía chúng ta xuất thủ thời điểm. Coi như chết sạch, nói, Jinbei bỗng nhiên trầm mặc, liền mang theo Mi Hawk, Tiger nghe lấy Jinbei lời nói. Đều là trầm mặc ở nơi đó. Đúng a, muốn là Sở Dịch tại lời nói, chắc hẳn bọn gia hỏa này ngày đầu tiên ôm lấy sát ý thời điểm thì toàn bộ bị giải quyết hết a. Thế nhưng là cái này đều bao nhiêu ngày? Hơn 10 ngày, chỉnh một chút hơn 10 ngày thời gian. Mi Hawk bọn người yên lặng tại ám hắc đảo trên chờ đợi. Bọn họ là hy vọng nhiều ngày thứ hai khi mở mắt ra đời, Sở Dịch cái kia đạo đáng tin bóng người thì một lần nữa hiện lên ở bọn họ trước mặt. Thế mà chỉnh một chút hơn 10 ngày thời gian, Sở Dịch có thể nói là tin tức hoàn toàn không có. Dù là Mi Hawk, Tiger, vẫn là kiên định tin tưởng Sở Dịch tất nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng tại hơn 10 ngày trong khi chờ đợi, bọn họ lòng tin xác thực là có chút dao động. Mà Mi Hawk, Tiger bọn người bởi vì Sở Dịch vẫn như cũ bị vây ở hư không vết nứt bên trong sự tình. Đã là đầy đủ bốc lửa, Sở Dịch tại hư không vết nứt bên trong cứu ra. Những cái kia vốn không che mặt ra hỏa lại là từng cái rất bất an phần. Cuối cùng bọn họ toàn bộ đều chết bởi Mi Hawk, Tiger các loại người trong tay. Cho dù là Sở Dịch trở về, đều là có thể hiểu được Mi Hawk, Tiger hạ sát thủ nguyên nhân, nhưng chờ đợi chỉnh một chút hơn 10 ngày thời gian, Tiger, Mi Hawk, Jinbei, thậm chí cả Gecko Moria đều là ôm lấy một chút hy vọng. Cảm giác Sở Dịch nhất định là có thể một lần nữa trở về. Cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể giống như là Tiger, Mi Hawk bọn người giống như thế tin tưởng Sở Dịch, giống như là Sát Thiên, Đoàn hải tặc, một số người cá thuyền viên. Bọn họ là bị Sở Dịch cứu không sai, nhưng tại ám hắc trên đảo chỉnh một chút chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, đều không thể nhìn thấy Sở Dịch có bất kỳ trở về ý tứ. Miệng phía trên bọn họ khả năng không nói gì, tâm lý sớm thì hơi không kiên nhẫn, lại như là Gecko Moria những cái kia cùng bạn bè. Cứ việc Gecko Moria hết sức chờ đợi Sở Dịch, hy vọng có thể ở trước mặt cảm tạ cứu vãn chính mình đoàn hải tặc ân nhân. Nhưng Gecko Moria những thứ này bị Sở Dịch cứu đồng bọn, lại là cùng Sở Dịch chưa bao giờ thấy qua. Cảm ơn tâm tình tự nhiên là không có Gecko Moria mãnh liệt như vậy. Thậm chí trong bọn họ đa số người đều hy vọng mau chóng rời đi tòa này quỷ dị hòn đảo. Cho nên nói lúc này đảo hắc ám phía trên đa số người thực sự chỉnh một chút hơn 10 ngày trong khi chờ đợi, đều là có chút bực bội, có chút không tình nguyện chờ đợi. Chỉ bất quá, đoán chừng thì liền Mi Hawk, Tiger, Jinbei ba người đều là không ngờ tới. Lúc này đảo hắc ám phía trên có dị tâm ra hỏa. còn không chỉ là bị bọn họ giải quyết hết những tên kia đi. Smoker, cơ hội trời cho, chúng ta là không phải, cái kia chuẩn bị một chút đào tẩu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.